Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 731, chương 727. Ngươi có thể không cần như vậy kiên cường. Nhan Bạch một chút tới gần Mộ Phạn. Thẳng đến hai người chi gian cách xa nhau khoảng cách chỉ có mấy centimet. Vươn tay liền có thể đụng tới trước mặt người góc áo. Nhan Bạch nghiêm túc nhìn Mộ Phạn. Con người thông thấu tựa lưu ly giống nhau, mang theo điểm điểm quang mang, khóe môi nhàn nhạt hướng về phía trước giơ lên, tươi cười nhợt nhạt, nhân tính bổn thiện vẫn là bổn ác. Ta từ trước đến nay đều tin tưởng nhân tính bổn ác, chỉ là có người đè nén xuống chính mình ác niệm, có người phóng thích chính mình ác niệm, ta tiếp thu đến nhiều nhất đều là người khác đối ta tràn đầy ác ý. Cho nên ta thật sự thực hy vọng ta là anh túc hoa hung thủ. Móc xuống Nhan Ngọc Kiều đôi mắt người là ta. Giết những người đó đều là ta. Bởi vì bọn họ đáng chết. Nhưng trên thế giới này chính nghĩa luôn là vắng họp. Cho nên rất nhiều thời điểm, người chỉ có thể dựa vào chính mình. Duy nhất có thể làm đó là chính mình giao cho chính nghĩa. Đưa những người đó quy thiên. Mặc dù, Nhan Bạch nói đến chỗ này. Nàng tạm dừng một chút, rũ xuống con ngươi trong mắt một mảnh đen tối không rõ, chính mình cũng biến thành chán ghét nhất. Tội ác tày trời người, Mộ Phạn nghe Nhan Bạch nói. Trên mặt một mảnh trầm tĩnh, đáy mắt phảng phất có ám quang ở ngưng tụ, vẻ mặt của hắn cơ hồ không có gì quá lớn biến hóa. Chỉ là đặt ở bên cạnh người bàn tay hơi hơi xúc động vài cái. Tỏ vẻ hắn hiện giờ tâm cảnh cũng không bình đạm, bất quá thật đáng tiếc. Nhan Bạch không phải, Nhan Bạch có khả năng đủ làm chỉ có thể là khoác rối trá mặt nạ. Sống sót, giống như là Ngọc Kiều tỷ tỷ nói như vậy. Ta thực rối trá, nếu không, Nhan Bạch lời nói tựa thật tựa giả, phảng phất mang theo rất nhiều hàm nghĩa. Nàng nói đến chỗ này, ánh mắt dừng ở Nhan Ngọc Kiều trên người, khóe môi lại là giơ lên, mang theo nhàn nhạt cười nhạo thanh. Tiếp tục nói, Nhan Bạch đã sớm chết ở Ngọc Kiều tỷ tỷ cùng nàng mẫu thân trong tay, Nhan Bạch lời. Nói thực xảo diệu, trong nháy mắt đem người bị hại thân phận nghịch chuyển. Đồng thời lời nói cũng là thật thật giả giả, mang theo ngầm có ý hàm nghĩa, Mộ Phạn nhìn trước mặt Nhan Bạch. Kỳ thật hắn cũng không có cái gì chứng cứ, bởi vì anh túc hoa phi thường giảo hoạt, mỗi một lần hiện trường đều xử lý cực kỳ sạch sẽ. Một chút về chính mình manh mối đều không lưu lại, chỉ ở hiện trường để lại về người bị hại chứng cứ phạm tội. Cho nên hắn vừa mới đối Nhan Bạch lời nói, bất quá là một loại thử. Nhan Ngọc Kiều tuy rằng là chứng nhân, nhưng từ tuổi còn có bằng vào nàng một người nói như vậy. Kỳ thật là rất khó giữ lời, hắn cũng không có nghĩ đến. Nhan Bạch sẽ nói này đó, Nhan Bạch nói này đó cũng xác thật đều là sự thật. Hắn tra xét quá Nhan Bạch quá vãng, Mộ Phạn nhìn trước mặt thiếu nữ trên mặt thanh đạm như nước biểu. Tình, nhàn nhạt nói những lời này. Không biết vì cái gì. Thế nhưng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Cầm lòng không đậu duỗi tay ra tới. Đem Nhan Bạch bên tai phân loạn tóc mái cấp trêu chọc tới rồi bên tai mặt sau. Thanh âm mang theo vài phần cứng đờ. Tận lực làm chính mình thanh âm trở nên nhu hòa một chút, ngươi có thể không cần như vậy kiên. Cường, những lời này đại khái là dùng để an ủi người. Từ Mộ Phạn trong miệng nghe được, phi thường làm người ngoài ý muốn. Hắn cũng không như là cái sẽ đi an ủi người khác người. Cho người ta ấn tượng cũng từ trước đến nay lãnh ngạnh thực. Ít khi nói cười. Đối mặt chính mình muội muội Mộ Tiểu Manh ủy khuất hoặc là sinh khí khóc thút thít từ từ. Cũng là chưa bao giờ làm như vậy quá, đại khái là ý thức được chính mình nói gì đó. Mộ Phạn nhanh chóng đem chính mình tay cấp rút về đi. Trên mặt một lần nữa khôi phục ngày thường lãnh ngạnh, rũ xuống con ngươi, thu thu mắt phượng, đem đáy mắt chỗ sâu trong vài phần hoảng loạn che lấp. Hết chương.